này đen hoàn toàn mờ mịt, vô phương phân rõ hướng đi. Một khi mê thất, vậy cũng chỉ có thể tại trong vực sâu hắc ám sông loạn. Hậu quả như thế nào? Đã không cần đi suy đoán, nhất định là một con đường chết. Bởi vậy, vô luận là Đông Thần Thánh Tôn vẫn là Lôi Đạo, đều đang dùng đủ loại phương pháp ghi chép lại bọn hắn vừa rồi đi qua con đường này. Ngàn vạn không thể mê thất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.